Quý Phật tử đừng nghĩ rằng vô chùa như quý thầy cô mới tu được. Tu ở trong tâm. Khổ từ tâm thì phải nhổ cái gốc khổ ấy ở nơi tâm. Khổ ở đâu thì nhổ ở đó. Nếu trong tâm không ổn, vô chùa vẫn bất an như thường. Bây giờ Phật tử đã hiểu đạo lý rồi, chúng ta sống tùy duyên, tạm bảo tồn thân căn để nương tựa nó tu hành. Mỗi người tuy vẫn sinh nhai để sống, nhưng nhớ tu là chủ yếu. Chúng ta làm việc để có phương tiện duy trì thọ mạng, với mục đích chuyển nghiệp cho tới sạch nghiệp, chứ không phải để lao vào miếng mồi. Được thân này rất quý, nhờ nó chúng ta hiểu Phật Pháp, biết tu hành để ra khỏi vòng trầm luân sanh tử. Do đó khi chưa thành tựu đạo nghiệp, mình phải dưỡng nó, lập kế sống đủ cho thân tồn tại trong một thời gian hữu hạn nào đó để tu, chứ không mưu cầu hưởng thụ tiện nghi vật chất, thỏa mãn sự ham muốn của thân. Hai tinh thần này khác nhau. Nếu vì mục đích hưởng thụ của thân sẽ làm cho chúng ta lao đao lận đận, càng làm càng thấy thiếu hụt, vì lòng tham muốn không bao giờ biết đủ. Ví dụ, lúc nghèo ta muốn giàu, giàu rồi muốn giàu hơn nữa. Từ hồi sống trong túp lều tranh, ta thèm được ngôi nhà ngói. Được ngôi nhà ngói mình muốn đổi nhà lầu. Cứ thế mà chồng chất lòng ham muốn ngày càng nhiều. Muốn thì phải ráng làm ăn cho có tiền, nhưng khi tất cả những gì mình muốn đã có trong tay, ta vẫn thấy thiếu. Tại vì thật ra không phải ta muốn những thứ ấy, mà là ta đang mắc bệnh muốn. Vậy thôi. Bệnh muốn tức là bệnh tham. Có cái gì thì có, chứ cái muốn không có, nên cứ muốn. Như nói muốn cái nhà, lẽ ra được cái nhà là xong rồi, nhưng tại sao lại muốn cái nhà khác nữa? Cái muốn tức lòng tham không có hình thức, nên sở hữu được hình thức nào cũng không phải cái muốn. Tham muốn là một sự khao khát bất tận, nó chỉ là ảo tưởng do con người dệt nên. Cái đó không trưng bày ra được, nhưng luôn luôn tồn tại trong tâm tưởng chúng sanh. Cho nên ta luôn khao khát và bất như ý. Con người bỏ mạng ra làm đủ mọi việc để phục vụ cái thân. Nghe thật lạ lùng. Vì thân mà làm bỏ mạng. Bỏ mạng rồi thì ai hưởng đây? Có mâu thuẫn chưa? Vậy mà chúng sanh truyền đời nối tiếp nhau sự vận hành lạ lùng ấy. Thật ra thân này không đòi hỏi nhiều lắm, mà vì lòng tham khiến chúng sanh tự lao mình vào hố thẳm phong thân. Nhân sinh nối tiếp nhau đi trong mê lầm, từ đời này sang đời khác. Bây giờ học Phật, chúng ta biết rồi, chúng ta chỉ nương thân này để xả tham, xả sân, xả si. Phật tử không có yêu cầu chư tăng ni phải chấm dứt sanh tử là lý tưởng tối hậu, nhưng từng bước quý vị cũng nên thực tập hạnh viễn ly để tháo gỡ cho chính mình. Thật ra chuyện chấm dứt sanh tử đối với tăng ni cũng còn xa lắm. Không ai dám nói quá sức của mình, chỉ cố gắng hành trì liên tục, đó là định hướng để ta không lạc lối và tiến bước mạnh mẽ thôi. Lý tưởng như vậy nhưng trên thực tế không đơn giản chút nào. Phật tử muốn xả bỏ lòng tham nên học theo hạnh thiểu dục tri túc của người tu. Tri túc là biết đủ. Đời sống vật chất tuy cần thiết nhưng không quan trọng bằng đời sống tâm linh. Tại sao? Bởi vì nếu đời sống vật chất quan trọng thì những người giàu sang tột đỉnh lẽ ra phải hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng đâu đó ta vẫn nghe họ tự tử như thường. Cho nên đừng để mất trắng thời gian vì đời sống vật chất. Toan tính nhiều, làm việc nhiều dễ sanh phiền não. Đã phiền não thì không có an vui hạnh phúc. Để dành quỹ thời gian cho thân tâm nó thở với chứ. Cực khổ quá khó tu. Hôm nào mình làm việc lao nhọc nhiều, tối lại ngồi thiền buồn ngủ, thở cũng không thông. Hôm nào làm việc thư thả, tối đó ngồi thiền thích lắm. Con người tưởng chạy lo cho cái thân là tốt, không ngờ cuối cùng nó chẳng hưởng được gì mà còn đổ bệnh. Tiền làm ra để trị bệnh cho hết để làm ra tiền. Ra tiền rồi thì tiếp tục trị bệnh, cứ thế cho tới chết. Rõ là chúng ta sống một đời vô nghĩa, người hiểu đạo không như thế. Trong mọi việc, cố gắng giữ tâm thanh thản là chính yếu. Khi phiền muộn dấy lên biết nó ngu si, bỏ đi. Đây là chuyện làm có ý nghĩa vô cùng mà chúng ta quên làm. Thật ra người thế gian thành đạt cách mấy cũng phải bệnh, cũng phải chết. Chết trong phiền não là thất bại, chứ đâu phải thành công. Thành công là lúc nào mình cũng thấy vừa ý. Một bộ đồ cũng vừa ý, hai bộ cũng vừa ý, ba bộ cũng vừa ý. Có 10 bộ mà không vừa ý là thất bại. Quý vị sống ngoài đời không biết đặt tiêu chuẩn cho cái đẹp thế nào. Chứ chúng tôi ba bộ đồ và khách, một kiểu, một màu, mặc hoài vẫn thấy đẹp. Đầu cạo sạch cũng đẹp, mặt mày sáng sủa dễ coi mà đỡ tốn tiền nữa. Như vậy là vui rồi. Dù quý vị có kẹp tóc, uốn tóc, nhuộm tóc kiểu nào, cuối cùng nó cũng chỉ đẹp một thời thôi. Hết thời là hết đẹp. Trong khi cái đẹp tâm linh không có giới hạn tuổi tác. Nếu biết chăm sóc càng già càng đẹp. Vậy tại sao ta không để thì giờ chăm chút cho cái đẹp tâm linh, mà lại chạy theo cái đẹp phù phiếm giả tạm và khá tốn tiền như thế? Bây giờ không để mất thì giờ chăm chút làn da, sắc tóc nữa, mà chú ý xem tâm khúc nào nổi khùng, khúc nào không nổi khùng để chỉnh lại cho đàng hoàng. Nó đã khùng rồi mà còn khùng theo nó thì chết. Thân này không thật mà còn phủ lên thêm 3-4 lớp không thật nữa, có phải đáng thương không? Mê một chút thôi, Phật còn không cho, huống là mê nhiều lớp quá. Phật dạy người tu thiểu dục tri túc để có thời gian quán chiếu thiền định. Tâm thanh thản không chạy theo vật chất thì nhẹ được tấm thân. Tâm không chạy theo vọng tưởng lung tung thì an định sáng suốt, không tạo nghiệp thế gian. Khi chạy theo vật chất thì phải suy nghĩ toan tính để làm ra tiền, từ đó tạo vô số nghiệp. Vậy mà tới lúc được hưởng lại không có cảm giác gì vui sướng. Không biết cảm giác hưởng thụ của người thế gian khi thành đạt trên đường công danh như thế nào. Nhưng chúng tôi có kinh nghiệm về cảm thọ ở nhà chùa. Khi chùa có Phật tử cúng dường trai tăng hay trai phạm, tức cúng dường cơm trưa, quý cô nấu mấy món ăn thịnh soạn hơn những ngày bình thường. Vì vậy công việc cũng nhập hơn. Đến giờ ăn bỗng dưng no ngang, ăn không được. Có lẽ người đời chạy theo công danh sự nghiệp cũng no ngang. Lúc chưa được cố lao theo cho được, được rồi mệt quá no ngang. Cho nên thế gian khổ nhiều. Bây giờ quý Phật tử biết rồi, tất cả những gì là miếng mồi nguy hiểm thì đừng đụng tới. Phật nói nó chính là tài sắc danh thực thùy. Nói không đụng tới nên thấy nó chúng ta nhắm mắt lại không dám nhúc nhích. Thưa phải không? Nhất định là không phải rồi. Làm tất cả việc mà không tham, không lậm vào nó, chứ không phải không làm gì hết. Không làm gì hết thì thân này không có ăn, còn đâu nữa mà tu. Thay vì ta nấu một bữa ăn thật nhiều món, thật thịnh soạn, đến lúc ăn mệt quá mình ăn không được, thì bây giờ bớt lại, nấu vừa sức, miễn đầy đủ chất và coi cũng không tệ. Như thế còn có sức khỏe để mà thọ hưởng thành quả do chính ta làm ra. Các nhu cầu vật chất càng đơn giản ta càng khỏe. Khỏe thân thì tâm cũng khỏe theo, bởi vì thân tâm luôn tương tác lẫn nhau. Hôm đó có đoàn sinh viên người Mỹ, họ đến thiền viện để nghiên cứu về thiền học Phật giáo Việt Nam. Tại thiền viện thường chiếu, đoàn đã sinh hoạt với chư tăng và ghi nhận được hầu hết những gì họ mong muốn. Tuy nhiên, họ muốn qua thăm thiền viện Ni để coi quý cô cạo đầu ra sao. Có một cô nói thẳng với chúng tôi như vậy: mục đích của em qua đây coi quý cô cạo đầu ra sao. Nói rất thiệt tình, tôi cũng hỏi lại thiệt tình: em thấy chúng tôi ra sao? Cô ta trả lời: đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi hỏi: em trả lời vì phép lịch sự hay em nói thiệt? Em nói thiệt. Tôi cười vui: vậy thì cạo đầu giống với cô đi. Cô ta đáp ngay, không chút ân ngần: hồi chưa gặp quý thầy quý cô, nghe nói chuyện này em sợ lắm. Bây giờ gặp rồi, nếu cô xúi vài lần nữa em dám làm thiệt lắm. Tại sao? Tại vì không phải quý thầy quý cô đẹp ở hình thức bên ngoài, làm sao cạo đầu đẹp hơn chúng em nữa. Sở dĩ em thấy đẹp vì em cảm nhận được nét tươi mát, trong sáng, giản dị từ bên trong toát ra. Tôi thấy giới trẻ ngày nay rất thích tìm hiểu về đời sống tâm linh và có tầm nhìn khá chín chắn trong lĩnh vực này. Chỉ cần tươi là đẹp, cho nên người ta hay nói tươi đẹp. Người mũi tẹt mà tươi cũng đẹp, chứ không cần thiết mũi dọc dừa. Mũi dọc dừa mà kiểu cách kiêu kỳ, tô vẽ nhiều quá người ta cũng không muốn gần. Người trong lòng an vui, không có phiền não, không toan tính là người giàu có sung mãn. Do sung mãn tâm linh nên có thể chia sẻ được với mọi người nguồn an vui hạnh phúc của mình. Đó là giá trị chân thật không ai phủ nhận được. Cho nên chọn cuộc sống đơn giản, tâm hồn dễ tươi mát. Tâm hồn tươi mát là một tâm hồn có sức sống rất mãnh liệt cho mình và cho người. Đó là sự thật mà đôi khi chúng ta bỏ quên, chạy theo hình thức rườm rà bên ngoài, làm mất đi sự tươi mát của chính mình. Trên thế gian này, những gì có tướng đều sẽ mất đi. Cái mà chúng ta giữ được là trí tuệ của mình. Đó là biết đủ, nhìn cuộc đời đúng như thật, muôn pháp duyên hợp, lòng bình an trước mọi thành bại được mất. Chỉ cần giữ bao nhiêu đó là đủ. Người muốn có công danh đạt được rồi phải giữ nó, nhưng giữ mấy vẫn không được, bởi vì nó vô thường. Thành bại được mất luôn cặp kè sát bên nhau, lẫn trong nhau, không có ranh giới để ta phân định chọn lựa. Tại sao chúng ta lại lao theo cái không giữ được và từ chối cái luôn ở sát bên mình? Cho nên chúng ta phải hạ quyết tâm nhắc nhở mình biết vừa đủ, không được điều mình mong muốn thì đừng buồn. Thấy đủ là xong ngay. Thật ra người thấy đủ là người giàu, chứ không phải người có tiền nhiều là người giàu. Điều này không phải nói là được mà phải thực tập. Chúng ta luôn quán chiếu và quán chiếu thật thấu đáo các pháp duyên sinh, mới có thể bình thản trước mọi được mất hơn thua. Nếu chỉ hiểu thôi thì được mất hơn thua vẫn làm khổ chúng ta như thường. Cho nên Phật nói năm dục là năm miếng mồi. Lúc mê tuy biết khổ mà chúng ta vẫn cứ lao vô. Đến chừng khổ quá chịu không nổi, muốn dừng lại, dừng không được. Phải biết dừng lại trước khi lún quá sâu vào năm miếng mồi ấy. Muốn dừng được phải có ý chí mãnh liệt, lội trong đó mà thực tập, chứ không phải nói khơi khơi mà được. Có một nhà bác học kiến thức rất rộng. Ông đang đi trên một con tàu và hỏi thuyền trưởng: anh lái thuyền ngoài khơi như thế này, có rành về thiên văn học không? Thuyền trưởng đáp: tôi không hề biết một chút gì về thiên văn học cả. Nhà bác học nói: tiếc cho một phần tư cuộc đời của anh. Và lại hỏi tiếp: nếu không biết về thiên văn học, vậy anh có biết về thủy văn học không? Tôi cũng không biết gì về thủy văn học luôn. Tiếc cho phân nửa cuộc đời của anh. Lát sau chợt có một trận cuồng phong dữ dội, sóng nổi lên cao ngút. Nhà bác học hoảng sợ. Thuyền trưởng hỏi: thưa ông có biết về bơi lội học không? Nhà bác học đáp: tôi là nhà bác học, chứ không phải nhà bơi lội học, làm sao biết bơi lội? Thuyền trưởng nói: vậy là tiếc cho cả cuộc đời của ông. Nói xong, sóng đập vỡ thuyền, tất cả đều chìm xuống lòng đại dương, chỉ trừ người thuyền trưởng không biết thiên văn học, thủy văn học, mà chỉ biết bơi lội là vào được bờ. Quá no về kiến thức, quá no về kiến giải mà thiếu thực tế, thiếu thực hành, sẽ giống như nhà bác học kia. Học nhiều, hiểu nhiều mà không thực hành thì không cứu được đời mình. Hòa thượng Ân Sư luôn nhắc nhở chúng tôi: tăng ni phải tu, đừng nói nữa. Bây giờ không phải là lúc nói mà là lúc thực hành. Nổi sân lên thì đừng nổi sân nữa. Nổi tham lên thì đừng nổi tham nữa. Vừa khởi một niệm gì là đừng cho khởi tiếp tục, vậy mới tu. Chứ vừa khởi lên chúng ta chạy theo nó thì bao giờ mới an ổn. Biểu buông đi, nói buông không được. Buông không được thì đành phải ôm lấy thôi. Ai mà buông thế cho? Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Đạo không có khó, nhưng mình rắc rối quá, lựa chọn quá thành ra khó. Chúng sanh muốn hết khổ, Phật bảo bỏ nhân khổ, không chịu bỏ rồi cứ than khổ. Bảo đừng chạy nữa, mình nói không chạy không được. Không được thì cứ chạy, chạy thì phải mệt, phải khổ. Cho nên tu hành phải có sức mạnh tự thân, hợp với lực gia trì của Phật, Bồ Tát, thiện hữu tri thức mới chuyển hóa được. Phải là mình tự chuyển hóa trước rồi ngoại duyên mới hỗ trợ thêm. Nếu chúng ta không chịu chuyển hóa, làm sao thầy bạn chuyển giúp được? Tóm lại, từ sự mê muội chúng sanh tạo nghiệp nên chịu khổ. Bây giờ quyết định ngay không chần chừ nữa, chuyển nghiệp. Thật ra chuyển nghiệp không khó, nhưng vì không quen nên chúng ta làm không được, chứ không phải nó khó. Ví dụ chúng ta hay buồn, khi vừa khởi buồn liền biết đây là nghiệp xấu, tự nhắc không thèm buồn nữa, tâm trạng buồn sẽ vơi đi một chút, sau đó nó tái lập, chúng ta lại tiếp tục thực hành như thế. Nhờ những khoảng cách được trí tuệ soi sáng, cơn buồn yếu dần và từ từ hết luôn. Đó là một trong những cách chuyển nghiệp. Câu chuyện về bơi lội ở trên cho chúng ta thấy giá trị của sự thực hành, không thể đem kiến giải thay thế được. Học Phật không phải hiểu rồi bỏ đó. Chúng ta muốn hết khổ, phải chuyển từng chút, hễ thói quen xấu vừa dấy lên liền bỏ, ráng nhắc mình bỏ. Khi bỏ được một thói quen xấu, trong lòng chúng ta vui lắm. Ví dụ, mình hay sân, mỗi lần muốn la liền nhớ nghiệp này sẽ làm mình khổ, phải xả, không thèm sân. Bây giờ mức độ sân sẽ hạ xuống, gia công thêm ý chí chuyển hóa, từ từ cơn sân nguội hẳn. Luôn luôn nhắc nhở thực tập mới có thể lội qua cơn hiểm nguy giữa đại dương sanh tử. Chúng ta quyết định không thèm chạy theo những miếng mồi nguy hiểm, không muốn nhào vô thì tránh ra. Tất cả phương pháp tu Đức Phật đã dạy rất kỹ, nhưng Ngài không bắt mình tin mà phải tự chiêm nghiệm rồi thực hành. Đó là con đường duy nhất để đi đến bến bờ an vui miên viễn. Sức mạnh của sự tu hành. Nhìn vào một con người, yếu tố đầu tiên chiếm được thiện cảm của chúng ta là nét hiền lành, đức hạnh của người ấy. Người xưa nói, tâm ư trung xuất hình ư ngoại, nghĩa là ở trong tâm thế nào thì hiện ra hình tướng bên ngoài thế ấy. Người có gương mặt phúc hậu hiền lành cũng nói lên được phần nào đặc tính bên trong. Cho nên chúng ta tu tập để có nội lực vững vàng, có sức mạnh, nhà Phật gọi là đạo lực. Tại sao gọi sức mạnh của sự tu hành là đạo lực? Bởi vì sức mạnh này khác với sức mạnh thế gian. Người đời hay nói ỷ mạnh hiếp yếu. Người tu mạnh không phải để ăn hiếp người khác, mà là để an ủi, đem lại nguồn vui cho chính mình và mọi người. Nhà Phật có câu thông minh bất năng địch nghiệp, nghĩa là người thông minh lanh lợi, không thể chống lại nghiệp lực một khi nó trổ quả. Nhưng đạo lực có thể thắng được nghiệp lực. Vì vậy công việc quan trọng của người tu là chuyển hóa nghiệp lực thành ra đạo lực. Nhờ sức mạnh của đạo lực, chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách bên ngoài và diệt trừ những nghiệp tập phiền não bên trong. Trước ngày Hòa Thượng Ân Sư nhập thất, chúng tôi tu hành bình thường và cảm thấy cuộc sống mình an ổn. Nhưng từ khi Ngài tuyên bố nhập thất, chúng tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, mất chỗ tựa, mặc dù mình không còn ở tuổi phải nương tựa. Từ đó tôi nhận thấy, bình nhật mình không có đạo lực, cho nên gặp duyên thay đổi không như ý muốn, ta cảm thấy hụt hẫng tức thì. Sự an ổn trước kia chỉ là sự ỷ lại vào thầy tổ mà thôi, không phải cái an ổn thực sự của tự thân. Nếu nội tâm vững vàng, chúng ta sẽ bình thản hoặc chỉ chao nhẹ khi các duyên thay đổi. Rõ ràng lúc trước mình tu tà tà, cho nên bây giờ thầy muôn tai, mình thấy lo sợ. Lo sợ điều gì? Lo sợ té, vì đôi chân của mình quá yếu, vì mình không chịu tập đi một mình hồi còn có thầy ở bên. Thầy chúng tôi bảo, người tu trước phải hướng dẫn cho đàn em tu sau hoặc các Phật tử nương về. Nhưng cái chân của mình què hoặc thì bản thân đi không được, còn hướng dẫn ai nữa. Cho nên là một tu sĩ bắt buộc đôi chân phải mạnh, phải vững và không được đi sai lạc. Hòa thượng Ân Sư suốt một đời giáo hóa lợi ích chúng sanh, làm không biết bao nhiêu Phật sự, thế mà Ngài nói công việc của Ngài chưa rồi. Bây giờ Ngài nhập thất với hai lý do. Thứ nhất là vì Thầy, thứ hai là vì tăng ni Phật tử. Vì Thầy nên Thầy phải nuôi dưỡng đôi chân mạnh mẽ, cứng cỏi để đi cho hết con đường của mình. Vì tăng ni tứ chúng nên Thầy phải nắm tay chúng ta cùng đi. Muốn thế phải có sức mạnh gấp đôi. Người tu khác gì một tướng quân xung trận, chỉ được chiến thắng chứ không được thua. Thua là chết. Đạo lực chính là sức mạnh và sự tu tập. Chư Tổ và các bậc cao tăng thạc đức đã dùng đức độ này cảm hóa biết bao nhiêu chúng sanh. Có nhiều người từ phương xa chưa từng biết mặt Hòa Thượng, chỉ nghe băng thôi, thế mà vừa gặp Ngài họ khóc ngon lành. Khóc vì xúc động trước bậc Thầy của đạo lực. Phật tử như được cảm hóa ngay phút ban đầu gặp Thầy. Không cần nói, chỉ cần nhìn mặt và nụ cười khinh an của Thầy, quý vị tự hóa giải bao nhiêu muộn phiền ở trong lòng. Hồi xưa mới đi tu, tôi rất là con nít. Chuyện đáng cũng buồn, chuyện không đáng cũng buồn. Mỗi lần buồn là xin về núi, lúc đó Thầy ở chân không núi lớn Vũng Tàu. Định bụng gặp Thầy sẽ kể lễ rất nhiều việc. Nhưng khi lên tới thất, đảnh lễ Thầy xong, phiền não rụng đâu hết, mặc dù Thầy chưa nói câu nào. Đó là gì? Là đạo lực. Sức mạnh của người tu không phải là sức mạnh ngàn cân, sức mạnh của người tu là sức mạnh tâm linh. Làm sao ta có thể nhận chịu được tất cả thuận cũng như nghịch cảnh? Có đạo lực là để chịu đựng, chịu khó những chuyện khó chịu. Thế nên sức mạnh của người tu là sức mạnh thầm lặng bên trong, chứ không phải biểu hiện ra ngoài như phùng mang trợn mắt. Làm như vậy dễ sợ lắm, mà chưa chắc đã mạnh, chỉ là hù dọa con nít thôi. Bây giờ làm sao để có sức mạnh đó? Phải tập, tức là tu. Hòa thượng thường nhắc nhở tăng ni chúng tôi có ba hạng thầy. Một là thầy tụng, tức các thầy chuyên lễ bái tụng niệm. Hai là thầy giảng, tức các thầy chỉ nghiên cứu kinh sách rồi đi thuyết giảng, chứ không dồn thời gian vào việc tu. Ba là thầy tu, tức là thầy chuyên tu. Tu là sao? Là sửa. Một chữ sửa này trần ai chứ không phải dễ đâu. Muốn sân, sửa lại không sân. Muốn buồn, sửa lại không buồn. Muốn đòi cái này cái kia, sửa lại không đòi. Như vậy là tu. Chỉ có thế. Nhưng không dễ là vì tập nghiệp của chúng ta sâu đậm quá. Nó bắt trớn cho mình lao theo thói quen cũ, không thắng lại được. Thành ra sửa hoài không xong. Muốn sửa phải có cái trớn mới. Cái trớn hay sửa nghĩa là đạo lực phải mạnh hơn nghiệp lực. Chẳng hạn chúng ta đâu muốn sân làm gì, nhưng ai đụng tới mình quát lên trước cái đã, rồi tính gì thì tính. Đó là nghiệp sân mạnh quá, ta thắng không kịp nên rơi xuống vực sân. Chúng ta không muốn tham sân si, mà trớn nghiệp quá mạnh nên cái thắng phải ăn. Phật dạy lấy trí tuệ kiểm tra lại bộ thắng của mình, xem nó thế nào để lo chỉnh sửa cho an toàn. Vì vậy sức mạnh của người tu y cứ trên trí tuệ. Nhà thiền chuyên dùng trí tuệ Bát Nhã để chấn chỉnh bộ thắng của mình. Bộ thắng chính là đạo lực để đối lại với nghiệp lực. Như có ai xúc chạm, mình không nổi sân gây với họ, đó là bộ thắng ngon rồi. Sắm bộ thắng này không tốn tiền, chỉ là thắp sáng ngọn lửa trí tuệ nơi chính mình thôi. Trí tuệ này có sẵn, nếu ta nhớ thắp thì nó sáng, không nhớ thì nó tối. Nhà Phật gọi là tỉnh thức hay tỉnh giác. Muốn trí tuệ thường chiếu soi, sức tỉnh giác phải liên tục. Con người có bệnh hay quên, bây giờ muốn nhớ phải tự nhắc mình liên tục. Như sáng nay đi chợ, ta muốn mua tương nhưng biết mình hay quên, thì trên đường ra chợ phải lẩm nhẩm nhớ mua tương để đừng quên. Chuyện gì quan trọng thì phải khắc ghi trong lòng, Chuyện mua tương mà còn nhắc như vậy, huống nữa chuyện trọng đại cả cuộc đời mình mà chúng ta không nhắc thì làm sao nhớ, làm sao tu? Vừa hơi có phiền não thấy buồn bực, liền thắp ngọn đuốc trí tuệ lên. Tự nhắc buồn làm chi, đâu có lợi ích gì. Nhắc tới nhắc lui hoài, tự nhiên sẽ bớt buồn. Tâm trạng mặc cảm cũng làm vướng đạo không ít. Phật dạy có 7 thứ mạng, trong đó ti liệt mạng là loại mạng cho mình thấp kém hơn người rồi sanh phiền não. Đó chính là tâm trạng mặc cảm. Người ti liệt mạng tự bọc mình trong cái vỏ thấp kém, và ai động đến là nước mắt cứ rỉ ra. Thấy thì như hiền lành mà thật ra đó là si. Một loại mạng bảo vệ mình bằng sự tủi thân, thương cảm, ai oán, rất khó tháo gỡ. Đó cũng là một cách thể hiện bản ngã, không muốn ai đụng tới mình. Trong 3 gốc tham sân si, si đập nhất, khó nhổ nhất. Người thấy hiền mà cứ than thân trách phận hoài là người si, chứ không phải thật hiền. Phật bảo phải sửa lại, xả bỏ tâm trạng và những tư tưởng ấy mới tu được. Chúng ta tu hành cũng phải sáng suốt, vui vẻ, mát mẻ, thanh lương cho mình và cho mọi người. Khi mình mát mẻ, vui vẻ, mọi người thấy cũng vui theo, mát theo. Còn mình nóng quá người ta cũng nóng theo, không ai dám gần vì sợ bị cháy. Cho nên người tu phải tâm tâm niệm niệm không buồn, không sân, không tham. Tự nhắc nhở mình thường xuyên là tạo bộ thắng vô địch, làm cho đạo lực mạnh hơn nghiệp lực, phá tan 3 nghiệp tham sân si. Trên cuộc đời này có những nỗi khổ không phải do bên ngoài đem đến cho mình. Nhà Phật nói rất rõ: sanh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc và ngũ ấm xí thận, khổ. 8 thứ khổ căn bản này không do ai đem đến cho con người. Vì nghiệp riêng của chúng sanh, đã thọ thân thì có khổ. Con người rất dễ khổ vì dễ buồn, dễ giận, dễ tham. Không cần ai chọc ghẹo, tự mình vọng tưởng là có thể khổ được rồi. Phật bảo chúng sanh si mê lầm chấp nên chìm trong thống khổ. Có những nỗi khổ cơ bản bắt buộc ta phải chịu đựng thì đã đành. Còn có những nỗi khổ lẽ ra không khổ cũng được mà ta cố ôm vào để khổ thì quả thật là si mê. Trở lại vấn đề 4 thứ khổ căn bản: sanh, lão, bệnh, tử. Con người chào đời bằng tiếng khóc: khổ quá, khổ quá. Chứng tỏ sanh là khổ. Đến già lão thì thấm thía nỗi khổ mất sức khỏe, nỗi khổ lực mất tòng tâm. Già mà còn khỏe mạnh chưa thấy khổ lắm, nhưng khi cơ thể bắt đầu sa sút, cái khổ hiện rõ nhất ở giai đoạn bệnh. Cho nên nói già khổ, bệnh khổ. Có những bệnh uống thuốc hết, có những bệnh uống thuốc không hết. Nhiều người tiền như núi vẫn không trị được bệnh tật, bởi nó còn lệ thuộc nghiệp quả đã gây tạo đời này và những đời trước. Đời trước sát sanh hại vật thì đời này thân thể yếu đau, bệnh tật liên miên, thuốc than trị không khỏi. Với những trường hợp như vậy, vừa uống thuốc vừa sám hối nghiệp cũ, làm các việc phước thiện, cứu giúp chúng sanh ngõ hầu giảm nhẹ tội nghiệp đời trước mà thuyên giảm bệnh tật. Hiểu Phật Pháp và biết chấp nhận nghiệp quả mình đã tạo, trả hết nghiệp thì bệnh cũng hết theo. Hồi nhỏ lúc mới học cấp 2, tôi bị một chứng bệnh rất khó trị, đó là nấm dưới chân. Nó hành đau nhức suốt ngày đêm. Tôi uống không biết bao nhiêu thuốc trụ sinh, thoa sức đủ thứ thuốc xanh, đỏ, trắng, đen vẫn không hết. Lúc đó tôi khổ lắm. Da thịt lở nứt, nước vàng chảy ra, không đi đứng bình thường như các bạn, cứ nhón gót mà đi. Sau này đi tu không biết do gánh nước tưới rẫy hay nhờ Phật độ mà cái chân hết ghẻ hồi nào không hay. Tôi nghĩ có lẽ mình đã trả xong nghiệp cũ, cho nên bệnh tật khó trị là một dạng báo chướng. Ngoài thuốc thang thông thường, còn phải nhờ công đức tu tập chuyển đổi. Pháp hành là phương cách trị tâm bệnh rất hay. Một khi tâm bệnh được lành lặn, thân bệnh cũng theo đó khỏe mạnh. Chúng tôi nhờ sống trong đại chúng, vui vẻ tu tập theo huynh đệ mà sức khỏe được cải thiện. Có những khó khăn đến với mình, chúng ta nên chào đón nó một cách vui vẻ, vì đây là cơ hội để ta trả nghiệp, không nên sợ hay lo. Nhờ trí lực và đạo lực vững mạnh ấy, ta sẽ vượt qua tất cả một cách dễ dàng. Người mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ làm phiền lòng họ mà họ không thích mình, đó là dấu hiệu của nghiệp quá khứ. Ta cứ vui vẻ trong ứng xử, thế là trả xong nghiệp cũ. Ngược lại, mình khó chịu, tỏ thái độ không tốt với họ, chẳng những không giải quyết được nợ cũ mà còn gây tạo thêm nghiệp mới. Như vậy biết bao giờ mới trả cho xong? Chúng ta tu tốt hay không là do bộ thắng. Sắp sửa xảy ra chuyện xấu là thắng liền. Bộ thắng tốt mới không tuột dốc, còn bộ thắng xấu sẽ xuống hố thôi. Khi dùng trí tuệ quán chiếu, biết mọi việc đều do phước nghiệp của mình mà ra, ta tự chịu trách nhiệm, vui vẻ hóa giải, nó sẽ hết. Bởi vì thật ra nghiệp cũng không thật. Nếu coi nó như không thì nó sẽ thành không. Nếu thấy nó quan trọng thì nó sẽ thành có, thành khó, dù thực chất nó chỉ có trong huyễn hóa mà thôi. Cho nên sức mạnh của người tu là sức mạnh chịu đựng được mọi hoàn cảnh một cách nhẹ nhàng, an vui, chứ không phải cố gắng chịu đựng, khổ sở chịu đựng. Chúng ta tu hành không khéo, nhẫn lực sẽ kém hơn các vị cư sĩ có sức nhẫn cao. Lần đó tôi đi Đại Ninh trong một chiếc xe con cũ kỹ, khởi hành tại thiền viện lúc 3 giờ khuya. Tôi thiêu thiêu tới 5 giờ sáng, mở mắt ra thấy mới tới hố nai. Tôi để ý các xe khác đều qua mặt xe mình, cho tới Honda cũng qua mặt, rồi xe đạp đua cũng qua mặt luôn. Tôi bắt đầu sốt ruột, không biết quý thầy cô đi trước có đợi mình không. Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt tôi méo xẹo, ông cười. Thấy ông cười, tôi càng tức hơn. Tôi nghĩ bác tài này không biết điều, mình nóng như hơ mà ông cứ chạy tà tà, thật khó chịu. Lát sau chiếc xe thồ qua mặt chúng tôi luôn. Chịu hết nổi, tôi thở hắt ra một tiếng, đủ cho ông biết tôi đang bực mình vì cái tốc độ lạ lùng của ông. Biết tình hình căng thẳng, ông nhỏ nhẹ nói: "Để con kể cô nghe chuyện này nha." Đang bực, không muốn nghe gì cả, tôi thúc: "Chú lo chạy đi, khỏi kể." "Không được, con phải kể cho cô nghe mới được. Cô nghe nóng máy, con chạy mới nhanh." Tôi nghĩ thôi kệ, việc gì phải làm mết lòng bắt tài, rủi ông không thèm chạy nữa thì sao. Tôi đành miễn cưỡng mà nghe: "Cô, hồi nào tới giờ cô có biết đá gà không?" Từ bực mình, tôi chuyển sang lo ngại. Chẳng lẽ bắt tài không bình thường? Tại sao lại hỏi như cô một câu lạc đề về nè? Tuy nhiên, tôi vẫn trả lời: "Không biết." "Vậy cô có thấy bò đá chưa?" Tôi dằn lòng vì không dám gây chuyện với ông. "Chưa." "Nè, con kể cô nghe chuyện này là thiện chí nghe, lợi ích lắm đó. Cô biết không, gà đá cũng vậy mà bò đá cũng vậy. Con nào thua, con đó bỏ chạy, con nào còn lại, con đó ngon." Tôi cũng thay kệ, ông muốn nói gì thì nói, tôi không để ý làm chi. Lúc đó có một chiếc xe Honda chạy ngang, ông bảo: "Một thằng thua." Tôi cũng không biết thua cái gì. Một hơi có chiếc xe đạp chạy qua, ông nói: "Hai thằng thua." Tôi bắt đầu theo dõi. Ông nói: "Cô coi, còn một thằng nữa sắp sửa thua." "Thằng nào?" "Thằng đi bộ." "Thua ai?" "Thua thằng già này. Nãy giờ cô thấy bao nhiêu xe đều qua mặt mình là tụi nó thua mình đó, không có thằng nào chơi lại mình." Tôi mới vỡ lẽ, thì ra nãy giờ xe tôi đang tham gia trò chơi đá gà của ông. Bỗng nhiên tôi bật cười. Bác tài thấy tôi đã bớt căng thẳng, liền thừa thắng xông lên: "Bốn thằng thua, năm thằng thua." Bỗng xe thường chiếu chạy qua cái vèo, ông thích thú: "Sáu thằng thua, thằng này thua đậm nên chạy nhanh quá." Tôi giật mình: "Bác tài, xe của quý thầy thường chiếu đó sao dám kêu bằng thằng?" "Không thằng thì thầy, thầy cũng thua luôn." Tự nhiên tôi thấy bác tài vui tính, tiếu thật có duyên. Cả xe bốn năm cô đều quên bực và cười thoải mái với cách diễn trò của bác. khi thấy chúng tôi dễ chịu rồi, bác thư thả nói: Cô, không phải là con chạy nhanh không được, xe con chạy vẫn được chứ. Nhưng nếu chạy nhanh, quý cô và con sẽ mệt hơn chạy rề rề như vậy. Sao kỳ vậy? Tại vì chỉ cần rồ lên một cái, nó giọt chừng 5 cây số là nằm dẹp luôn. Xe quá đáp cô ạ. À, không tin con giọt cho cô coi. Thôi thôi, chạy như vậy cũng được. Tự nhiên lúc đó tôi chợt tỉnh, cái phước của mình chỉ đủ để đi vận tốc của con rùa, chứ không thể đi vận tốc của đại bàng. Khi chấp nhận hiện cảnh của mình, chúng tôi thấy rất thoải mái, không còn trông ngóng hay bực bội gì cả. Quả là chỉ cần đổi một cái nhìn thì ta hoán chuyển được nỗi khổ, được an ổn ngay. Xe chạy với tốc độ chậm mà mình muốn chạy nhanh hơn, nó sẽ hư. Chừng đó mình không đi được tới đâu, còn khổ hơn là cứ đi từ từ rồi cũng sẽ tới nơi. Sức nhẫn của bác tài đã làm cho tôi thấy hổ thẹn. Người cư sĩ lại bình thản hơn mình. Tôi tu mà chẳng có chút đạo lực, nhẫn lực. Mình ngồi không mà cảm thấy mệt, thấy bực, trong khi bác tài lái xe đã nhọc, chiếc xe còn chạy chậm nữa. Lẽ ra ông rất bực mà lại không bực. Phát hiện ra điểm dở của mình, tôi đổi từ quạo quọ, khó chịu sang vui vẻ dễ chịu. Bác tài cũng vui theo. Xe chạy tới Đại Ninh hồi nào không hay. Nhờ bác tài là người Phật tử có trí tuệ, ông khéo chuyển đổi tình hình căng thẳng, làm cho chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Cách ứng xử sáng suốt ấy giúp ông thành công, mặc dù chiếc xe vẫn cứ chạy chậm rì như cũ. Chỉ cần tâm hồn tươi mát sẽ chuyển đổi được hoàn cảnh xung quanh tươi mát theo. Các pháp duyên sinh như huyễn, do chúng sanh si mê chấp cứng thành có. Đã có thì khổ vui đầy đủ. Một khi tỉnh giác biết rõ nó không thật, trở về tánh không ban đầu thì khổ vui cũng tự dứt. Tổ Huyền Giác dạy chẳng trừ vọng tưởng, cũng chẳng cầu chân. Chẳng trừ mà vọng tưởng tự mất, chẳng cầu mà chân tánh tự hiện. Chúng ta khởi niệm trừ thì càng không thể trừ. Sở dĩ mình khó chịu khi gặp nghịch duyên là vì thấy có ta, có nỗi khổ của ta. Có lời khen để ta vui, có tiếng chê để ta buồn. Nếu thấy không có ta thì mọi thứ như hoa đốm trong hư không, huyễn sinh huyễn diệt, đâu có gì để nói. Thế nên chúng ta tu là làm sao nhận chân được thật tướng các pháp. Phiền não vốn không thật, lời khen tiếng chê không thật, nỗi buồn niềm vui không thật, chúng chỉ là ảo giác thôi, không có thật để ta phải vui buồn. Tâm xưa nay vốn bình yên, do ta bất giác khởi vọng tưởng, rồi tạo nghiệp từ thân khẩu ý. Bây giờ biết các pháp không thật, chỉ cần đừng nghĩ tới nó nữa thôi, không cần dụng công trừ diệt làm chi, nó sẽ tự lặng. Cũng như hoa đốm trong hư không, không thật có. Ta biết như vậy nên chẳng thèm nhìn, chẳng thèm lầm nó là được rồi. Đâu cần phải diệt trừ mà nó cũng chẳng có cho ta diệt trừ. Chỗ này rất sâu sắc và rất thực tế, cách tu nằm ở đây. Cứ cố gắng dẹp tan nỗi buồn là còn có nỗi buồn để mình dẹp. Như vậy càng làm tăng nỗi buồn. Giống như hoa đốm vốn không thật, mình lại lấy bao chụp cho nó hết, càng chụp càng thêm hỗn loạn. Một hiện tượng mà hai lớp lầm. Lớp lầm thứ nhất do bụi mắt khiến thấy trong hư không có hoa đốm. Lớp lầm thứ hai là muốn chụp hoa đốm đem bỏ. Chúng ta cũng thế, lầm ban đầu là do bất giác khởi vọng tưởng tạo nghiệp nên thọ thân, có chúng sanh nghiệp lực. Lầm lần sau là muốn dẹp bỏ hết những gì đang có bằng pháp tu này pháp tu khác, mặc dù nó không thật. Bây giờ chỉ đừng vọng tưởng, đừng làm khổ mình khổ người, đừng tham sân si nữa, tự nhiên chấm dứt sanh tử. Phật bảo chúng sanh thương cũng gặp, mà ghét cũng gặp. Thương gặp trong cảnh thuận, ghét gặp trong cảnh nghịch. Muốn không gặp nữa thì đừng thương cũng đừng ghét, nghĩa là dứt vọng tưởng, dứt mầm phiền não, dứt mầm sanh tử mới giải thoát được. Người biết cách tu thì không buồn, không vui, không tính toán, không suy nghĩ, sống vô tư hồn nhiên hết đời này là thôi. Nhà thiền thường nói tu mà không tu, mới thật tu. Cách dụng công của người tu thiền rất nhẹ, các pháp thế nào thấy biết thế ấy, không nghĩ tưởng thêm bớt gì cả. Dùng trí bát nhã quán chiếu soi thấy thân tâm cảnh đều không thật, buông xả dễ dàng. Hành giả sử dụng trí tuệ nhuần nhuyễn rồi, trong bốn oai nghi đều ở trong chánh định. Vọng tưởng lặng xuống, tâm an ổn thanh tịnh. Cũng như khi không dụi vào mắt nữa thì hoa đốm tự diệt, chứ không phải làm thêm gì cả. Chúng ta khổ vì lời khen tiếng chê, hoặc thương hoặc ghét. Bây giờ thương cũng được, ghét cũng được, vô tư. Người như vậy là người mạnh số một, bởi không ai chọc ghẹo được hết. Chúng ta có quyền giận, cũng có quyền không giận. Có quyền buồn, cũng có quyền không buồn. Vậy tại sao không lựa cái tốt cho sướng, lại chọn làm chi cái xấu cho khổ, cho mệt? Xả hết mọi kiến chấp, kể cả thân mình cũng buông là xong ngay. Chúng ta thường rất dễ buồn người thân, vì nghĩ họ là của mình. Ví dụ con cái người hàng xóm hư đốn, chúng ta không khổ, mà con cái chúng ta hư đốn, chúng ta khổ. Do đó cần phải buông hết. Buông đến không còn gì để buông thì tự tại giải thoát. Đó là người có sức mạnh số một, người vô địch. Tu tập được thế thì già bệnh không khổ. Già bệnh để không khổ thì chết có gì khổ, có gì đáng sợ chứ. Thật ra trong bốn thứ sanh lão bệnh tử, con người sợ tử nhất. Ai cũng sợ chết, điều đó không thể chối cãi được. Nhưng xét kỹ, giai đoạn bệnh chịu đựng đau đớn người ta sợ là phải, còn chết rất mau, tại sao lại sợ? Thật ra chết rồi có biết gì nữa mà sợ. Nhưng vì con người tham sống sợ chết nên không muốn chết thôi. Lúc sắp chết đáng sợ nhất là bị bức bách, nhưng ngang khúc đó cũng gọi là bệnh chứ không phải chết. Nói đúng hơn không phải chết khổ, mà là sợ chết mới khổ. Bệnh đôi khi trải dài 5 tháng chúng ta vẫn chịu được. Có người sống bao nhiêu năm là bệnh bấy nhiêu năm, họ cũng chịu nổi. Nếu chịu không nổi là chết rồi. Ngoài ra nhiều người chết rất nhẹ. Các thiền sư có câu: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Bởi vì các ngài đã tự tại nên đi qua cửa này rất nhẹ. Đối với các ngài, cái chết không đáng sợ. Chỉ có người ham sống thấy chết mới sợ. Sanh lão bệnh tử là khổ thuộc về thân. Cầu bất đắc, oán tắng hội, ái biệt ly, ngủ ấm xí thạnh là khổ thuộc về tinh thần. Do cầu không được nên người ta khổ, cho nên không cầu vẫn hơn, cầu chi cho mệt. Bởi vì như Đức Phật dạy, mỗi người có phước riêng. Phước mình có 5 đồng thì sống với 5 đồng, phước 10 đồng thì sống 10 đồng. Có cầu có bươn chải mấy cũng chỉ tới đó thôi. Thành thử cứ sống thản nhiên. Quý vị lớn tuổi có kinh nghiệm sống sẽ rất thấm thía về điều này. Nhiều người cả cuộc đời vất vả tất bật, nghèo vẫn hoàn nghèo. Còn có người làm ăn thật dễ, làm ít mà được nhiều. Đó là do phước nghiệp sai biệt mà ra. Chúng ta cứ sống tùy duyên, giữ tâm chân chánh ngay thẳng là tốt. Không mong cầu nên không thất vọng, sống vô tư an ổn. Hôm Hòa Thượng Ân Sư chuẩn bị vô thất, tôi thưa: bạch Thầy, trước khi Thầy vô thất, con xin Thầy một lời khuyên để con theo đó làm yếu chỉ tu hành. Hòa Thượng dạy thế này: con cứ làm tất cả việc, nhưng đừng dính mắc tất cả việc. Một câu nói tròn đủ, lý sự viên dung. Làm tất cả việc mà không dính tất cả việc, tức là dứt hết nhân ngã bỉ thử, vô cầu vô nhiễm. Làm thì cứ làm, thành công cũng được, thất bại cũng được. Vì không cầu nên không buồn không lo, nhờ thế không sanh phiền não nên công đức tròn đủ. Phật bảo ái biệt ly khổ, tức người mình thương mà phải xa lìa thì khổ. Oán tắng hội khổ, tức người mình ghét mà phải gặp gỡ hoài cũng khổ. Nói thế không có nghĩa đạo Phật không có tình thương. Đức Phật rất thương chúng sanh, nhưng tình thương của Phật là tình thương không biên giới, không có điều kiện. Thương mà không mong cầu được đáp lại. Còn chúng ta thương với điều kiện người được thương phải tốt với mình, phải đáp lại tình thương của mình. Nếu họ không tốt, không đáp lại tình thương của mình thì khổ, khổ vì cái giá phải trả đó. Tình thương với mong muốn đáp lại, suy cho cùng là tình thương chính mình, chứ chẳng phải thương ai hết. Chúng sanh thương ghét lập cướp trên bản ngã của mình. Đối tượng nào thỏa mãn được bản ngã của ta thì ta thương, mất người đó bản ngã không được thỏa mãn thì ta buồn. Đối tượng nào không thỏa mãn hoặc chống lại bản ngã của ta thì ta ghét. Tình thương chân thật không có bóng dáng bản ngã trong ấy, cứ thương mà không có yêu cầu nào. Điều này nói trên lý thì dễ, nhưng trên thực tế, tức là trong cuộc sống thì khó. Làm gì chúng ta không có người thương kẻ ghét? Tại sao? Vì nhân quả nhiều đời vay mượn, ân oán với nhau, nên vừa gặp lại đã có thương ghét rồi. Khi học hiểu Phật Pháp, chúng ta biết nhân quả có thể chuyển được, nên không tạo thêm những nghiệp nhân xấu, vui vẻ trả những nghiệp quả mình đã gây tạo từ nhiều đời trước. Đừng nuôi dưỡng thêm tình cảm thương ghét nữa. Để tránh họa khổ trong đời này và những đời sau, đã biết luật nhân quả mà cứ tiếp tục thương ghét là biết mà cố phạm, nuôi dưỡng chủng tử đi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta hiểu đạo rồi, đối với người thương kẻ ghét nên mở rộng lòng ra, đừng thương ghét thêm, vì như thế sẽ gặp gỡ nhau nữa. Mỗi lần gặp gỡ trong sanh tử là thêm một lần thọ khổ, có gì vui sướng đâu. Sao chúng ta không nhớ đến nỗi khổ ấy mà cố gắng tu tập để vượt thoát? Sự nghiệp của người tu là trí tuệ, dùng trí bát nhã chiếu soi là tất cả vấn đề rụng xuống hết, không riêng gì nỗi khổ. Hòa thượng Ân Sư nói chỉ có trí tuệ bát nhã mới hay trị tất cả bệnh thế gian. Gõ chùy bát nhã một cái là tất cả phiền não rơi xuống hết, không còn nghi ngờ gì nữa. Trí tuệ này chúng ta có sẵn, chỉ vì quên mất nên không thể dùng. Như vậy khi ta đang giận, có ai nhắc mình đừng nạt người ta, phải cảm ơn mới đúng. Đó là thiện tri thức xé phủ cái bản ngã của mình. Trên đường tu có hai hạng thiện hữu tri thức luôn hỗ trợ ta vượt qua những chướng ngại, thử thách để thành tựu đạo nghiệp của mình. Thứ nhất là thuận tri thức, thứ hai là nghịch tri thức. Thường chúng ta thích thuận tri thức hơn nghịch tri thức, nhưng chính nghịch tri thức mới tạo sức bật cho ta tiến đạo mạnh mẽ. Vì nghịch tri thức không nuông chiều bản ngã. Nếu nhận được sự chỉ giáo của các bậc này, chúng ta sẽ mau đến gần chỗ chân thật hơn. Chúng ta đừng lệ thuộc vào một thiện tri thức cố định. Tu sao miễn trí tuệ khai mở, thành tựu giác ngộ giải thoát là quý nhất. Có khi tri thức nghịch duyên là người hy sinh tạo nghiệp bất thiện để đưa chúng ta đến chỗ cứu cánh. Phải biết tôn kính, quý trọng và nhớ ân những vị này, nhờ đó mà chúng ta tăng thêm sức mạnh trên đường tu hành. Ngũ ấm xí thành khổ là năm ấm không hòa hợp, tăng giảm bất thường làm cho thân tâm chúng ta bất an nên khổ. Người tu phải khéo điều hòa thân tâm, không nên phóng túng buông lung, cũng đừng thái quá bất cập. Tu tập đều đặn, sống thiểu dục tri túc để giữ gìn sức khỏe. Không nên khi tu thì tu suốt ngày suốt đêm, khi không tu thì thả lỏng chẳng chút thời khóa công phu. Giữ tâm thanh thản, sống hồn nhiên vô tư không phải thích thú sao? Việc gì phải ưu tư lao lự, vọng tưởng lăng xăng cho phiền não phát sanh? Đó là vượt qua ngũ ấm xí thành khổ. Chúng ta phát tâm tu hành mục đích để được giải thoát khỏi các triền phược, cho nên chỉ có tháo gỡ chứ không vướng mắc trói buộc thêm vào. Làm sao đứng vững trên đôi chân của mình mới có thể đi suốt con đường Phật đạo ra khỏi trầm luân sanh tử. Cho nên cần phải chuẩn bị cho mình một sức mạnh, đạo lực kiên cố vững bền. Sống tỉnh thức. Chúng ta học Phật, đọc kinh Phật rất nhiều, nhưng bản kinh Bát Nhã ngày nào cũng đọc, nhưng có thể nói chúng ta vẫn chưa thuộc bản kinh ấy. Hòa thượng Ân Sư chúng tôi có đôi câu thơ: một bài tâm kinh học hoài không thuộc, con đường độc hành đi mãi không cùng. Ngài nói Ngài không thuộc bài tâm kinh đó, trong khi chính Ngài là người dịch bản kinh cho chúng ta đọc, học. Như vậy thế nào mới gọi là thuộc? Trong kinh nói Bồ Tát Quán Tự Tại, khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua hết khổ ách. Ta có thể đọc văn phách như thế, nhưng vẫn không được xem là thuộc Bát Nhã. Tại sao? Một câu nói, một hình ảnh, một cử chỉ làm ta phiền não không thể ăn nổi, ngủ nổi, đi nổi, chứng tỏ ta thấy năm uẩn đều có, chứ chẳng phải đều không. Mỗi đêm ta lên chánh điện đọc năm uẩn đều không, mà trong tâm tư lại thấy năm uẩn có thật, như vậy đâu có thể nói thuộc kinh. Thuộc kinh không phải đọc văn vắt, thuộc kinh là sống được với lời Phật dạy trong kinh. Làm sao ta biến lời kinh thành chất liệu sống cho chính mình? Kinh là một người thầy rất minh triết, rất trí tuệ. Kinh là những lời Phật tổ hoặc thiện hữu tri thức minh sư chỉ dạy. Các ngài trải qua sự tu tập thăng trầm, cũng buồn, cũng vui, cũng khắc khoải, cũng đau khổ. Cuối cùng các ngài tìm cách vươn lên khỏi những tâm trạng đó và dạy lại cho chúng ta kinh nghiệm tu hành vô cùng quý báu. Chư Thánh Hiền, chư Tổ Sư cũng là những con người bằng xương bằng thịt, có trái tim và khối óc như chúng ta. Nhưng các ngài vượt lên trên được những nghiệp tập của chúng sanh. Người trước kẻ sau đi qua những đoạn đường như nhau, có cùng tâm trạng như nhau, cho nên lời kinh là lời tâm tình rất chí thiết, rất hiện thực. Thầy cũng khổ như tụi con, nhưng thầy đã cố gắng tu tập để thoát khổ. Thầy tin chắc các con cũng nhận ra, vì chính các con cũng khổ như thầy. Hy vọng các con đọc lại những kinh nghiệm của thầy, các con sẽ có cách sống thoát ra khỏi nỗi khổ của mình. Cho nên đọc kinh là để tỉnh thức, để tu tập, chứ không phải đọc để có kiến thức hay đọc cho có đọc. Có câu chuyện thế này. Một người nọ chiêm bao thấy mình đi đến phỏng vấn Thượng Đế. Vừa thấy anh, Thượng Đế hỏi: anh từ đâu đến? Anh trả lời: bạch ngài, con ở dưới trần gian lên đây. Đến đây có việc gì? Con nghe nói Thượng Đế rất sáng suốt, phân minh, nên con lên đây xin hỏi Thượng Đế một điều. Ta không có thì giờ, muốn hỏi thì hỏi vắn tắt thôi, hỏi nhanh đi. Tâu Thượng Đế, ngài là vua cõi trời, cặp mắt của ngài nhìn xuống trần gian, chắc chắn là thấy hết tụi con, thưa phải không ạ? Dĩ nhiên rồi. Muôn tâu Thượng Đế, vậy thì đối với ngài, tụi con có điều gì làm ngài ngạc nhiên nhất? Xưa nay ta cũng có suy nghĩ này, nhưng từ trước đến giờ không có nhân vật nào ở trần gian đến hỏi ta. Sẵn hôm nay ngươi lên đây, không phải là ngươi hỏi ta mà ta hỏi ngươi. Có ba điều ta rất ngạc nhiên về loài người ở trần gian. Thứ nhất, tại sao suốt cuộc đời họ vắng kiệt sức lực để làm ra tiền, rồi lấy hết số tiền đó phục hồi sức khỏe? Thứ hai, tại sao con nít ở trần gian chúng mong cho mau lớn, khi lớn chúng mong cho thành đạt, khi thành đạt chúng mong được nghỉ ngơi ở tuổi già, khi già chúng mong cho trẻ lại thời thơ ấu? Thứ ba, tại sao người ở trần gian thấy cuộc sống diễn ra một cách bình thường, sống như thể chưa bao giờ chết, mà thật ra họ đã chết như chưa bao giờ sống? Anh đáp: té ra con lên đây để cho Thượng Đế phỏng vấn con. Con định hỏi Thượng Đế ngạc nhiên về con người ở trần gian những điểm gì. Nào ngờ điều ngài hỏi còn làm con ngạc nhiên hơn nữa. Té ra tụi con sống như vậy sao? Vậy thì điều ngạc nhiên thứ tư của ta là người trần gian sống mà họ không hiểu mình đã sống như thế nào. Câu chuyện này đánh thức chúng ta rất nhiều. Con người không bao giờ vừa lòng với cuộc đời, với hiện cảnh của mình, lúc nào cũng mong muốn điều gì đó. Khi chưa thành đạt, ta muốn thành đạt. Khi thành đạt rồi, ta cảm thấy chưa đủ mà còn thiếu thiếu cái gì. Ta lại tiếp tục muốn nữa, muốn cho tới lúc được mọi thứ rồi, ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Như vậy cả cuộc đời con người sống bất như ý, sống khổ. Sở dĩ như vậy là do chúng ta không tỉnh thức. Bao giờ chúng ta nhận ra mình đã lầm thì hết lầm, đó là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức không có nghĩa là chúng ta muốn nghịch cảnh đừng xảy ra nữa, mà là đối diện với nghịch cảnh hay thuận cảnh. Tâm bình thường không dao động. Người sống tỉnh thức hằng thấy, hằng biết, hằng trực giác, chứ không dùng ý thức phân biệt. Khi thấy, khi nghe, tâm không phân biệt phải quấy đúng sai thì không bị bất như ý. Đó là cách dụng công của những vị đã có công phu thuần thục chuyên sâu. Người chưa được như thế, khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng nên quán nhân quả. Mỗi người có một phước duyên, chúng ta biết được luật nhân quả, dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại, dù trong cảnh nào cũng chịu đựng được, vì biết phước duyên của mình tương ứng như thế. Phật nói chúng sanh vì si mê, theo đuổi dục vọng không biết chán nên cứ không vừa ý. Như người bị ngứa, càng gãi càng ngứa, gãi đến tróc da chảy máu mà buông ra vẫn cảm thấy ngứa. Khi muốn một cái gì, chúng ta tưởng tượng nếu được như ý sẽ vui lắm, nhưng được cái này lại muốn cái khác. Thêm một cái nữa là trưởng dưỡng lòng tham, càng chồng chất si mê. Muốn mà không được thì khổ, nhưng nếu được càng khổ hơn vì phải giữ gìn. Nó mất đi lại càng khổ dữ, cho nên nhà giàu cũng khổ, nhà nghèo cũng khổ. Tốt hơn hết, không muốn là khỏe nhất. Sơ tổ Trần Nhân Tông trước khi đi tu, Ngài là quân vương. Trong cuộc đời thế gian, quân vương là tột đỉnh. Địa vị tột đỉnh, giàu sang tột đỉnh, uy quyền tột đỉnh, mà nhà vua đã từ giả mọi thứ tột đỉnh ấy để làm một ông tăng nhàn đầu núi vô sự, vô sản. Sau khi làm tròn nhiệm vụ với quốc dân, tròn bổn phận với gia đình, Ngài trao ngôi cho con là Anh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng. Nửa ngày làm việc để dạy cho vua con biết cách trị dân trị nước, còn nửa ngày dành thì giờ tu hành. Được một khoảng thời gian, sau đó Ngài trao hết vương quyền cho con, trở thành một sơn tăng sớm ở đầu núi, tối cuối gần. Khuất tịch non cao, náu mình sơn giả, đêm ngày hương hỏa, quét tước đài hoa. Lên Yên Tử, Ngài tu hạnh đầu đà, không có một nhu cầu vật chất nào. Đi thì đi bộ, mặc thì mặc vải thô. Đối với Ngài, nửa gian lều quý nửa thiên cung, tức là nửa gian nhà tranh quý hơn nửa cung vàng miệng cát. Chỉ có bậc trí tuệ như vua Trần Nhân Tông mới dám đánh đổi một đời sống đế vương để lấy một đời sống tăng vô sự. Nếu là chúng ta, mình sẽ chọn đời sống nào? Đời sống nào cũng không vô nổi. Nhưng đứng trên mặt lý giải mà nói, một bậc trí tuệ như vua Trần khi đã chọn lựa, dĩ nhiên phải chọn lựa đúng đắn. Thế thì đời sống sơn tăng hẳn là phải hơn đời sống đế vương rồi. Có thế vua mới đổi chứ. Chúng ta chưa làm vua nên không biết làm vua sướng cỡ nào, khổ cỡ nào. Tăng nhàn đầu núi mình cũng chưa được giữ phần nên chẳng biết tiêu dao cỡ nào. Nhưng rõ ràng đời sống người tu giản dị hơn đời sống người đời nhiều. Đơn giản thứ nhất là ít nhu cầu, tóc tai khỏi uống, cứ nửa tháng cạo một lần là xong. Không tốn tiền mua guốc cao guốc thấp, áo dài áo ngắn. Nói chung phần chăm chút ngoại hình đã khỏe nhiều. Có việc đi đâu không mất thì giờ chuẩn bị rườm rà, đi thanh thản về cũng thanh thản. Chúng ta càng buông bỏ chừng nào thì cuộc đời càng thanh thản chừng đó. Buông bỏ từ vật chất cho đến tư tưởng rối bời, phức tạp trong tâm. Càng buông bỏ trong lòng chúng ta càng đơn sơ bình dị, tâm tư rộng rãi bao la, càng gần với Phật. Công việc duy nhất của người tu là buông tất cả. Càng buông thì càng khỏe, buông không được là thất bại. Ngược lại với buông là nắm giữ. Càng nắm giữ là càng khổ, càng bực bội với những gì vượt khỏi tầm tay. Chỉ người không có nhu cầu, không đòi hỏi, sống sao cũng được là người thanh thản nhất. Xong, buông trong nhà Phật là buông sự chấp chặt trong tâm, chứ không phải buông bỏ công việc, bổn phận, trách nhiệm. Thực hiện mọi việc nhưng đừng chấp giữ thành quả của mình, tất cả đều do duyên. Ta cứ dốc lòng, dốc sức, Thành bại không làm chúng ta tự mãn hay nản lòng, được thế là tự tại đi trên buộc ràng. Các pháp hữu vi không có gì chân thật. Bản thân chúng ta đã không thật thì vật sở hữu chung quanh cũng không thật. Chúng ta biết rất rõ về điều này, nhưng đụng tới mình là vẫn sân, vẫn si, vẫn buồn, vẫn khổ. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm nói chúng ta chưa thuộc bài Tâm Kinh. Cuộc sống được vận hành là do nhân duyên tương tác lẫn nhau. Một người tồn tại được nhờ mối quan hệ tương duyên tương sinh của nhiều người. Nhưng thiên hạ vẫn có cảm tưởng mình cô độc. Tại sao? Tại nghiệp của mình chi phối lấy mình, người khác không thể thay thế được. Cho nên chúng sanh dù đi chung với nhau trên một con đường vẫn thấy mình độc hành. Độc hành trong mê lộ tử sinh, độc hành trên con đường giác ngộ giải thoát. Bởi chỉ bản thân người ấy đi chứ không có bàn chân nào khác đi thế được. Nguồn an vui chân thật của chúng ta xuất phát từ đáy lòng chứ không phải từ người khác mang đến. Niềm vui do người khác đem đến thường không tồn tại bền lâu vì nó mang tính chất vô thường. Vui buồn thật ra là ảo giác phát sinh từ sự tưởng tượng của con người. Khi mơ về một hình ảnh nào đó, ta tưởng nếu gặp được chắc sẽ vui lắm. Nhưng đôi khi thực tế diễn ra không như vậy, hoặc có thể ngược lại. Chân dung trong tấm hình không thể tả được hết toàn bộ con người ấy. Người trong hình đang cười không có nghĩa là lúc nào bên ngoài họ cũng cười. Tôi thích nhất nụ cười của Hòa Thượng Ân Sư. Khi Ngài thuyết pháp, nụ cười rất vui. Chính nụ cười ấy là nhân duyên đưa tôi đến với Thầy, đến với nhà thiền. Tôi đã có chí nguyện đi tu từ nhỏ, nhưng trước khi xuất gia, tôi phân vân không biết mình sẽ tu ở chùa nào, tu với ai. Thú thật tôi là người nữ, nhưng rất ngán người nữ. Vì vậy tôi sợ tu với quý sư bà, sợ bị bắt quỳ hương, sợ giữ oai nghi không nghiêm chỉnh sẽ bị quở, bị rầy. Đến khi tôi gặp Hòa Thượng, thấy Ngài cười vô cùng hoan hỷ. Tôi nói trong bụng, sau này nếu đi tu con sẽ theo Thầy. Một hôm nhân đi nghe pháp, tôi thưa với Hòa Thượng: Bạch Thầy, con muốn đi tu lắm, mai mốt học xong xin Thầy cho con được theo Thầy xuất gia. Hòa Thượng nói: Con còn học bao lâu? Dạ còn 3 năm nữa. Như vậy là không kịp rồi. Cuối năm nay Thầy có đợt xuất gia chót, Thầy khóa cửa không nhận nữa. Nếu con bận học thì sau này có duyên với ai, con xuất gia với người đó. Hòa Thượng hạ ngữ khóa cửa làm tôi hoảng vía. Tôi nghĩ mình đâu có gì đặc biệt để xin Ngài sau này hé hé cửa cho vào. Nếu học xong thì Ngài đóng cửa, mà tôi chỉ muốn tu với Ngài thôi. Tôi cứ đinh ninh lúc nào Ngài cũng cười, không có nghiêm khắc đâu mà sợ. Tôi tin tưởng nụ cười của Ngài sẽ bảo hành đời tu của tôi luôn suôn sẻ, chắc chắn không bao giờ gặp khó khăn trở ngại. Về nhà tôi suy nghĩ lung lắm. Nếu học thêm vài năm nữa, mình cũng đi tu, đâu có ra làm việc. Lỡ mai mốt tu với người khác, mình bị rầy thì sao? Thôi, bây giờ mình cũng hiểu, kinh tạm tạm, đi cho rồi để được làm đệ tử Thầy. Cho nên tôi chạy lên chân không thưa: Bạch Thầy, con quyết định rồi. Thầy hỏi: Con quyết định gì? Tôi thưa: Con quyết định đi tu đợt này, con không học nữa. Thầy hỏi: Con quyết định kỹ chưa? Tôi thưa: Dạ kỹ. Thế là Hòa Thượng chấp nhận cho tôi xuất gia tại thiền viện Linh Chiếu. Bấy giờ Ngài ở thiền viện chân không, thỉnh thoảng về thường chiếu thăm viếng và dạy học cho chư tăng ni chúng tôi. Trước lúc xuất gia, khi còn là cô học trò ở Sài Gòn, được tin Hòa Thượng về, tôi mừng lắm. Nghe Ngài đi giảng ở đâu tôi theo đó, suốt ngày lẫn quẩn ở các pháp hội. Khi đi tu tôi cũng nghĩ vậy, thấy Ngài ở đâu là muốn chạy tới đó. Xuất gia nhập chúng rồi mà tôi vẫn chưa hay, chưa biết gì về đời sống thiền môn. Sáng sớm thấy tên trên bảng công tác, hạnh chiếu làm rẫy. Tôi vác cuốc ra đồng, đang cuốc, tôi nhớ thầy, bèn liệng cuốc đi te te sang thường chiếu. Đi một hơi không ai hay, tại vì đất rộng mà người thưa, cỏ cao tới đầu, mình đi không ai thấy. Tới nơi thấy thầy ngồi đọc sách, tôi hớn hở đi vô. Mô Phật, thưa thầy. Thầy dòm, thấy tôi thầy nghiêm nét mặt. Lúc đó tôi đi từ ngạc nhiên qua sửng sốt. Tại sao thầy không cười? Sở dĩ tôi đi tu là vì lúc nào ngài cũng cười, tôi mới tu. Chứ đâu phải như vậy. Tôi tưởng mình cạo tóc, thầy thấy lạ, nhìn không ra, mới thưa. Bạch thầy, con... Thầy hỏi nghiêm, đi đâu? Tôi kêu trong bụng, trời ơi, thì con đi qua thầy chứ đi đâu? Mà sao hôm nay giọng nói của thầy cũng không giống hồi trước? Mỗi lần ở Sài Gòn Phật tử gặp thầy thưa, Mô Phật, thầy cười hỏi, ừ, đi chùa hả? Mới hôm qua thầy vẫn còn cười, xuất gia tốt lắm, ráng nghe. Sao hôm nay lạ vậy? Nhưng thôi, tôi tự trấn an, có gì đâu thầy chỉ hỏi vậy mà. Tôi thật thà khai báo, dạ con đi chơi. Thầy càng nghiêm hơn, ai cho? Không còn giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hoan hỷ nữa, mà là một sự nghiêm khắc quá bất ngờ, làm cho tôi té từ trên trời té xuống. Bụng bảo dạ phải biết như vậy, con sẽ không đi tu đâu. Từ hớn hở tôi cũng chuyển sang tiêu tiểu, lý nhí thưa, dạ con đi đại, đâu có ai cho. Thầy bảo đi về. Tôi không nghĩ hòa thượng căng thẳng tới như vậy, không còn một chút xíu gì của ngày trước, nhưng tôi cũng cố nuôi hy vọng. Bạch thầy, thầy đuổi con thật. Thầy vẫn nghiêm nghị, đi về, còn thật với giả. Lúc đó nước mắt tôi chảy ròng, không ngờ thầy nghiêm như vậy. Về tới linh chiếu, sợ mấy chị biết, tôi gạt nước mắt tiếp tục cuốc bình thường, nhưng trong lòng hết sức phân vân lo sợ. Chuyện đó tôi đã rất đau, nhưng vẫn chưa nhầm gì. Chiều thầy chống gậy qua gọi, ban lãnh đạo ra đây. Quý ni sư không biết chuyện gì, khép nép lắng nghe. Thầy hỏi, sáng nay hành chiếu đi qua thầy, có xin phép tụi con không? Quý ni sư tá quả, bạch thầy, hành chiếu đi hồi nào? Nó đi vào giờ công tá. Bạch thầy, tụi con không hay. Vô kêu nó mặc áo tràng ra đây. Quý ni sư bảo, hành chiếu mặc áo tràng ra thầy dạy. Tôi mới biết thế nào là thiên đường sụp đổ, không còn đất cho tôi đứng nữa. Chân cẳng bời rời muốn rụng tại chỗ. Sáng đã ê ẩm rồi, bây giờ lại còn mặc áo tràng ra đây. Thật ra hồi sáng tôi đi mà không biết mình đã đi trái phép, cứ nghĩ là bình thường. Thầy mình thì mình đi, chớ có đi tới ai mà sợ. Bây giờ quỳ trước thầy, gương mặt tôi dài thòn, chờ đợi phán xử. Nhưng không, sư phụ lại đổi chiến thuật nữa, không nghiêm lạnh mà ôn tồn nhỏ nhẹ, ánh mắt vô cùng thương xót. Tội nghiệp cho đứa đệ tử mới nhập môn. Thầy nói cho con biết, kể từ hôm nay con là một ni cô, một thiền sinh ni, sống trong thiền viện phải có quy củ, có người trên kẻ dưới, đi đâu phải xin phép quý ni sư trong ban lãnh đạo. Có duyên sự cần thiết mới đi, không có duyên sự thì thôi, không được tự ý, muốn đi thì đi, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Con có biết con đã là con gái dòng họ Thích chưa? Dạ bây giờ con mới biết. Con có biết hồi sáng con đã phạm nội quy chưa? Dạ bây giờ con mới biết. Ờ biết rồi, phải sám hối. Tôi sám hối mà cũng cứ ấp ức, nghĩ mình quý thầy, kính thầy, đến thầy như đã từng đến, đâu ngờ đi tu lại không được như thế. Tôi rất đau khổ, và chính từ sự đau khổ ấy tôi đã lớn lên, đã nhận ra cái sai lầm nghiêm trọng của mình, mà sau này tôi mới phát hiện ra, đó là mình đi tu không phải để phá tan bản ngã, mà là gia cố thêm cho bản ngã một cách an toàn. Tôi sợ khổ, tôi sợ bị rầy, tôi sợ sự giáo dưỡng khắt khe là vì tôi muốn bọc nhung bản ngã, không muốn ai làm thương tổn đến mình. Ngay từ phút ban đầu, Hòa Thượng Bổn Sư đã xông thẳng vào sầu huyệt của bản ngã, lôi đứa đệ tử đáng thương ra khỏi trận đồ vô minh tâm tối ấy, vực dậy trong tôi một câu hỏi lớn: mình đi tu để làm gì? Nếu không có trí tuệ và từ tâm vô lượng của Bậc Ân Sư đối với chúng tôi trong bao nhiêu năm qua, thì chúng tôi đã trở thành những tu sĩ yếu đuối, khuyết tật, không thể đứng được trên đôi chân của mình. Nếu Thầy không nghiêm như vậy, thì không thể đưa chúng đệ tử đi vào nề nếp quy củ. Thầy không nghiêm như vậy, thì chư Tăng Ni chúng tôi sẽ không bao giờ biết quay trở lại mình, buông bỏ từng lớp huyễn vọng, giả ngã, không bao giờ có sự trưởng thành như ngày hôm nay.